Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895. Chương 895. Cuồng loạn. To lớn thi thể không đầu phiêu phù ở vũ trụ bên trên. Chỗ không xa hạ xuống đầu tựa như gấp trăm lần lớn ngôi sao nhỏ. Trần Trầm thu hồi cự nhận, trong lòng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thụ. Ngoác ngoác tay, thi thể bên trong bay ra khỏi một bộ chiến giáp, rơi vào trong tay hắn. Chính là Tiên Thiên Hồng Mông Chi Bảo Kiên Tâm Giáp. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì cản trở, hắn liền thu phục món này Tiên Thiên Hồng Mông Chi Bảo. Nhưng loại trừ kiên cố bên ngoài cái khác châm ngôn, Trần Trầm cũng là không thể cảm ngộ. Còn có trong cơ thể hắn nguyên sơ chi tâm cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, khiến Trần Trầm không khỏi đến sững sờ tại chỗ. Chém giết chí tôn, đoạt trước tiên cần phải thiên hồng được chi bảo đều không thể để nguyên sơ chi tâm biến hóa. Cái kia như thế nào mới có thể cảm ngộ cái kia nguyên chữ châm ngôn? Làm sao bây giờ? Trần Trầm trong đầu hiện lên vô số ý niệm, theo sau liền biến thành vô tận mờ mịt. Loại này mờ mịt để hắn trong lúc nhất thời không biết rõ mục tiêu ở nơi nào, càng để trong lòng hắn vô cùng bực bội. Chủ thượng cẩn thận, cho đến trong đầu vang lên một tiếng dường như sấm sét nhắc nhở. Trần Trầm vậy mới hồi thần lại, mà lúc này tại hắn xung quanh đã tụ tập đến trăm vạn mà tính đủ loại chủng tộc. Trong đó có thể so tiên vương chiến lực liền có 10 vạn đông đúc. Chính giữa hướng về hắn mãnh liệt mà đến, bởi vì phía trước đối phó qua chủng tộc chí tôn, nguyên cớ Trần Trầm đối phó loại này chủng tộc đã có kinh nghiệm. Nhìn thấy cái này biển trùng, hắn trực tiếp lộ ra tay. Một giây sau, vô số từ thiên ma cộng tu đại pháp thúc đẩy sinh trưởng ra ma trùng xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Tại chữ pháp châm ngôn gia trì phía dưới, những cái này ma trùng lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế hướng về bốn phía cự trùng nhóm nhào tới. Trong chớp mắt liền đem vô số cự trùng hút trở thành cho bụi, mà trong tay Trần Trầm cũng là nhiều một đạo to lớn năng lượng màu đen khối cầu. Khối cầu này tuy là không lớn, nhưng tụ tập tất cả vẫn là trùng tộc tu vi lực lượng. Trần Trầm liếc một chút cái này màu đen khối cầu, theo sau vừa nhìn về phía xa xa trùng tộc nữ đế. Trùng tộc nữ đế ánh mắt âm lãnh vô cùng, tuy là giờ phút này nàng chính giữa ngăn cản ách vận chí tôn, cự linh tộc chí tôn lại bị chém giết, nhưng trong mắt nàng lại không kinh hoàng chút nào, có chỉ là đáng sợ lạnh nhạt. Khặc khặc, gặp Trần Trầm trông lại, trùng tộc nữ đế thâm trầm nở nụ cười, theo sau đột nhiên há hốc miệng ra. Đáng sợ một màn phát sinh, một cái to lớn viên cầu chậm chậm theo trong miệng nàng lăn đi ra. Quả cầu này thoát khỏi trùng tộc nữ đế thân thể phía sau nhanh chóng trưởng thành, cũng không lâu lắm liền trở thành một cái toàn thân màu đen, dán hình dạng, lại dương một khuôn mặt người quái trùng. Nhìn thấy quái trùng kia, Trần Trầm ánh mắt kinh ngạc, bởi vì thông qua nguyên sơ thần thức cảm ứng, quái trùng này rõ ràng là một tên năm đạo chí tôn. Mà phía trước, hắn dùng nguyên sơ thần thức điều tra toàn bộ vũ trụ thời điểm, nhưng không có nhóm cường giả này. Nhưng lúc này, cái này năm đạo chí tôn cũng là thật sự xuất hiện tại trước mặt hắn. Duy nhất giải thích chính là quái trùng này là vừa vặn hàng sinh, hơn nữa vừa ra đời chính là năm đạo chí tôn thực lực. Khó trách trùng tộc nữ đế sẽ trơ mắt nhìn cự linh tộc kia chí tôn chết. Nguyên lai có loại này át chủ bài. Khụ khụ, Hắc Linh, đem trong cơ thể hắn chí cường Tiên Thiên Hồng Mông Chi Bảo lấy ra. Nhớ kỹ, không nên dùng Tiên Thiên Hồng Mông Chi Bảo, đồng thời phòng hộ tốt chính mình thức hải. Phun ra quái trùng kia phía sau, trùng tộc nữ đế ho khan hai tiếng, âm thanh khàn khàn nói. Quái trùng nghe vậy nhìn hướng Trần Trầm, trả lời: "Yên tâm, Mẫu thượng, giao cho ta. Tiếng nói vừa ra, nó trực tiếp biến thành một đạo màu đen tia chớp hướng về Trần Trầm va chạm mà đến. Cùng lúc đó, tại nó hai cái kìm chính giữa dần dần hiện ra một đạo châm ngôn lực lượng. Đâm, cơ hồ là nháy mắt thời gian. Quái trùng liền bay đến Trần Trầm phụ cận, một cái kìm đâm vào trên kiên tâm giáp, kèm theo một tiếng bạo hưởng. Trần Trầm chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, ngũ tạng lục phủ đều chuyển vị đồng dạng, mắt thấy lấy cự trùng ngay tại phía trước. Loại đau khổ này cảm giác, lại thêm phía trước mê mang, để hắn trong nháy mắt lâm vào một loại nào đó nóng nảy đến cực điểm tâm tình bên trong. A, giống to một tiếng, thí thần mâu trực tiếp xuất hiện tại Trần Trầm trong lòng bàn tay. Chữ, binh, châm ngôn gia trì phía dưới. Thí thần mâu sát khí trùng thiên, hướng thẳng đến quái trùng đâm tới. A, quái trùng trong miệng phát ra một tiếng âm hiểm cười. Vậy mà không tránh không né, ngược lại là trên người hắn xuất hiện một chữ. Giáp, châm ngôn này hiện lên phía sau. Quái trùng toàn thân trên dưới mờ mịt lên kim loại quang mang. Thí thần mâu đã đâm về sau phát ra một tiếng vang giòn. Vậy mà kém chút bị phản chấn trở về. Xoẹt, lúc này lại là một tiếng xé vải âm thanh. Quái trùng trên mình bỗng nhiên sinh ra từng cái lông dài. Những cái này lông dài vừa mảnh vừa dài, hướng về Trần Trầm kéo dài đưa tới. Nháy mắt liền đem Trần Trầm kèm thêm lấy kiên tâm giáp đều bao vây lại. Cái này lông dài bên trong tựa hồ ẩn chứa cực mạnh độc tố. Trần Trầm thân thể bất chi bất giác bắt đầu biến lục. Ý thức cũng dần dần biến đến mơ hồ. Lại thêm lúc trước cái kia nóng nảy tâm tình. Cả người hắn tại thời khắc này đều biến đến có chút cuồng loạn lên. Mở, hét lớn một tiếng, chữ. Khai, châm ngôn lại lần nữa xuất hiện, lần này Trần Trầm trực tiếp hiến tế 99% số mệnh lực lượng. Chỉ cấp chính mình lưu lại khẩu khí. Trong chớp mắt, Trần Trầm đối tất cả châm ngôn lực lượng nắm giữ mức độ cùng nhau tăng lên. Liền cái kia không chút dụng tâm cảm ngộ, ẩn, đều gần như đạt tới trọn vẹn nắm giữ tình trạng. Cơ hồ là tiềm thức, ẩn, chữ châm ngôn hiện ra. Trần Trầm cả người biến thành vô hình thân thể, từ vô số lông dài bên trong tránh thoát đi ra. Ngay sau đó, hắn liền đối với phía dưới quái trùng đánh ra một đạo phong ấn. Phong ấn này uy lực tại chữ, khai, châm ngôn gia trì phía dưới. Thậm chí viễn siêu lúc trước phong thần tiên đế phong ấn. Trong nháy mắt, liền rơi vào quái trùng trên mình. Quái trùng thân thể một trận run rẩy. Ba bốn đạo châm ngôn phá thể mà ra, đánh tới phong, nhưng tất cả đều bị phong ấn chấn áp xuống. Loại tình huống này cũng là để quái trùng tâm lý phát sinh biến hóa. Trong mắt bắt đầu xuất hiện vẻ kinh hoàng, hóa, không chờ phong ấn trọn vẹn phong bế quái trùng. Trần Trầm lại là một đạo chữ, hóa, châm ngôn rơi vào quái trùng trên mình. Cái kia kiên cố vô cùng giáp tại chữ. Hóa, châm ngôn ảnh hưởng bắt đầu biến đến lờ mờ. Cũng không lâu lắm, quái trùng toàn bộ thân thể vậy mà biến đến mềm oạt. Mẫu thượng, cứu ta, phát giác được chính mình không cách nào chống cự loại kia lực lượng đáng sợ. Quái trùng rốt cục không chịu nổi áp lực, phát ra tín hiệu cầu cứu. Chỗ không xa, trùng tộc nữ đế nghe đến đây quay đầu nhìn sang. Cũng là không khỏi đến cực kỳ hoảng sợ. Giờ phút này Trần Trầm chỗ sử dụng ra mỗi đạo châm ngôn lực lượng. Cơ hồ đều không đi xuống trọn vẹn nắm giữ trạng thái. Trong đó, binh, cùng chữ, pháp, châm ngôn. Thậm chí đã mơ hồ siêu thoát bình thường châm ngôn hạn chế. Thực lực này, chỉ sợ đạt tới 7 đạo, thậm chí 8 đạo chí tôn cấp độ. Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, chỗ không xa Trần Trầm đã đem bị chữ binh châm ngôn gia trì qua thí thần mâu mạnh mẽ đâm vào quái. Trùng đầu bên trong, kèm theo một đạo kinh thiên sát khí, quái trùng toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy một màn này, trùng tộc nữ đế sắc mặt mãnh liệt đại biến, theo sau không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thân hóa ngàn vạn, tính toán thoát đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN